Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 983. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Dật Khang dường như nhận ra mình đã nói hơi nặng lời, giọng điệu dịu xuống Diệp Thu. Tôi không phải muốn dùng đạo đức để ràng buộc cậu. Cô ấy thích cậu là chuyện của cô ấy, chấp nhận hay không là ở cậu. Tôi chỉ là thấy chúng ta đều là bạn bè, cô ấy đã yêu cậu lâu như vậy. Tôi nhìn thấy cô ấy lần nào cũng âm thầm chịu đựng, trong lòng thật sự sốt ruột thay cho cô ấy, nên mới không nhịn được. Dật Khang, tôi nhẹ nhàng tựa vào bức tường trắng lạnh lẽo của bệnh viện, không nhịn được lên tiếng mắt lời cậu ấy đang thao thao bất tuyệt. Chuyện này tôi trong lòng đã có số má rồi, sẽ suy nghĩ kỹ càng, cậu cứ đi làm việc của mình đi. Hứa Dật Khang đáp, được, rồi đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút. Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cửa sổ quầy lấy thuốc. Cả người như bị rút cạn linh hồn, không còn chút sức lực nào để suy nghĩ. Cuối cùng, tôi thầm hạ quyết tâm, tình cảm của Cố Mạnh Mạnh, tôi không thể đáp lại, ít nhất là bây giờ không thể. Tôi hoàn toàn không có cảm xúc với cô ấy, nếu vì cảm động mà miễn cưỡng chấp nhận cô ấy, thì đó là sự bất công lớn đối với cả cô ấy và chính tôi. Hơn nữa, tôi đã mất đi hứng thú với tình yêu, dứt khoát cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Đúng vậy, chỉ cần tôi không biết, thì mọi chuyện vẫn có thể duy trì như cũ. Tôi lấy thuốc xong, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng. Trần sư đệ, tôi theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy một bóng người rất giống Trần Dật Nhiên, đang cùng một bác sĩ đi sâu vào hành lang. Nháy mắt một cái, họ đã biến mất ở góc rẽ. Tôi lười biếng không muốn bận tâm đó có phải Trần Dật Nhiên hay không, vội vàng mua một ít thuốc xử lý vết thương rồi về nhà. Mấy ngày nay trải qua còn ca, CSTH, CS hơn cả đi tàu lượn siêu tốc. Tối qua lại bị Giang Vũ Vi hành hạ một phen, tôi thật sự mệt mỏi đến cực điểm. Vậy mà lại ngủ từ chiều đến nửa đêm, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại được một chút. Tuy nhiên, cơn buồn ngủ vẫn đeo bám như hình với bóng, tôi định ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp. Tôm càng vào mùa thu đúng là ngon nhất, nửa đêm rồi, tôi gọi một phần tôm càng cay tê, ăn qua loa vài miếng mì gói. Vừa lướt điện thoại, vừa xem tin tức hot search về Cố Mạnh Mạnh, lông mày càng lúc càng cau chặt. Tin tức cô ấy phải rút khỏi chương trình luôn nằm trên bảng xếp hạng hot search. Cư dân mạng đều nhao nhao cầu xin ban tổ chức giữ lại suất cho cô ấy, nói cô ấy là một diễn viên giỏi, tương lai nhất định sẽ nổi đình nổi đám, tuyệt đối không thể bỏ thi. Còn có không ít người đã cắt ghép video thi đấu của Cố Mạnh Mạnh, khả năng diễn xuất của cô ấy toát lên sự già dặn vượt xa tuổi tác, khí chất độc đáo này rất hiếm thấy trong giới giải trí. Các giám khảo càng khen ngợi cô ấy là thiên phú dị bẩm. Tôi suy nghĩ một lát, định nhắn tin cho mấy người bạn học đại học có mối quan hệ tốt, nhờ họ giúp một tay, giá cả có thể thương lượng. Nào ngờ tin nhắn còn chưa gửi xong, điện thoại của Giang Vũ Vi bỗng nhiên gọi tới, tôi trượt tay, lỡ bấm nghe máy. Chết tiệt, Giang Vũ Vi nửa đêm lên cơn à, cô ta không biết người yêu cũ thì nên giống như người đã chết, đừng bao giờ xuất hiện nữa chứ. Tôi cau mày, vẻ mặt khó chịu, làm gì? Sáng nay không phải đã nói là sẽ không bao giờ gặp lại nữa rồi sao? Mới có mấy tiếng mà đã gọi điện cho tôi rồi. Giang Vũ Vi im lặng một lát, rồi mới lạnh lùng phun ra một câu. Vô tình gọi nhầm số. Cách chương,